Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, người nào bị người nào cấp hốt du. Nhỏ như vậy hang đá tại sao có thể có liên tử? Chẳng lẽ là tiểu lão thử chính mình giấu qua mùa đông thực vật? Trầm Phong gỡ ra trên đất đá vụn, duỗi ra ngón tay ở bên trong móc móc, phát hiện tay của mình chỉ vậy mà với không đến. Liền nghiêng cái đầu, nghi ngờ nhìn lấy tiểu lão thử. Chi chi, tiểu lão thử gặp Trầm Phong với không đến. Lần nữa lôi kéo góc áo của hắn, để hắn đợi ở một bên. Sau đó lại đem cái đuôi luồn vào đi đầy đủ ra một hạt. Về tóc hiện Trầm Phong một mặt ngạc nhiên mà nhìn mình. Tâm lý không cưỡng nổi đắc ý vô cùng. Vậy mà liên tiếp đầy đủ ra 30-40 hạt. Mà lại động đá nhỏ giống như lấy không hết tụ bảo bồn đồng dạng. Nếu như tiểu lão thử tiếp tục đầy đủ, sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Cái này cũng không khoa học. Bên trong khẳng định có đồ vật gì. Trầm Phong không ngốc, lập tức phát giác xảy ra vấn đề. Nhỏ như vậy trong động lại có thể giấu nhiều như vậy. Hẳn là sẽ không. Nếu như đúng vậy, khẳng định bên trong có rất nhiều. Chỉ là từ nơi này trong thạch động đúng lúc mỗi lần chỉ có thể đi ra một hạt mà thôi. Trầm Phong nhíu mày, lần nữa cẩn thận quan sát căn này thạch trụ. Hy vọng có thể tìm ra đột phá mới điểm. Thạch trụ đường kính ước chừng có mười mấy thước bộ dáng. Phía trên trực tiếp kết nối lấy đỉnh động. Phía dưới thì một nhập dưới đáy. Từ hiện tại đợi địa phương, cũng không thể phát hiện cái gì. Tiểu lão thử, trong này khẳng định là có vấn đề a. Ngươi nhìn lấy một hạt lại một hạt thật nhiều. Nhưng không chừng cái này vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới căn nguyên mới được. Trầm Phong cầm lấy một thanh liên tử, tại tiểu lão thử trước mặt khoa tay múa chân, nỗ lực để nó rõ ràng ý tứ của mình. Trải qua nhiều lần lặp lại về sau, tiểu lão thử rốt cuộc minh bạch Trầm Phong muốn cái gì. Chỉ thấy nó dùng móng vuốt nhỏ tại miệng bên cạnh so với một cái ăn động tác. Sau đó hai cái chân trước lần nữa vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Phốc, người chính là cái ăn hàng. Được, chỉ cần tìm được đồ tốt, ta cam đoan đem ngươi ăn thành mèo mập. Nhìn lấy tiểu lão thử một mặt buồn cười cùng chính mình có kẻ mặc cả. Trầm Phong không khỏi cười nói. Gặp Trầm Phong đáp ứng, tiểu lão thử hưng phấn mà kêu vài tiếng. Sau đó vui vẻ mang theo Trầm Phong, hướng sơn động chỗ sâu một cái chỗ rẽ đi đến. Một người một chuột lượn quanh hết chỗ rẽ về sau, lại dọc theo một cái dốc đứng sườn dốc leo đến phía trên. Một đường lên, Trầm Phong đều theo thật sát tiểu lão thử đằng sau. Hắn lo lắng cho mình không theo sát. Cái này bảy rẽ tám chuyển cùng đánh địa đạo chiến giống như địa hình. Một hồi phải đem chính mình cấp lượn quanh mộng. Đại khái đi khoảng 20 phút, tiểu lão thử rốt cục tại một khối dựng thẳng hình chữ nhật bàn đá phía trước ngừng lại. Tiểu lão thử các loại Trầm Phong đi vào bên người về sau, dùng phía trước hai cái móng vuốt đào lấy bàn đá, làm ra một bộ đem bàn đá xốc lên dáng vẻ. Đương nhiên, lấy lực lượng của nó, hiển nhiên là không cách nào hoàn thành. Cho nên, Trầm Phong lập tức đi lên đem nguyên bản thì không nhiều lắm bàn đá xốc lên. Để Trầm Phong không nghĩ tới, tại bàn đá đằng sau, vậy mà treo một cái thật dày cỏ dại rèm. Bất quá từ phía trên cho bụi cùng hai bên rối bời dáng vẻ đến xem, lộ ra nhưng đã thật lâu không có người chạm qua. Trầm Phong do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng đem màn cỏ xốc lên một cái khe. Bất quá, hắn lại lập tức rút tay lại. Làm, bên trong có người. Trầm Phong tâm lý đột nhiên siết chặt, toàn bộ thân thể lập tức ở vào độ cao tình trạng giới bị. Thế mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú chuẩn bị cùng người đánh nhau thời điểm, tiểu lão thử lại vô cùng bất mãn chi chi kêu lên. Làm, người nhà cũng là mang dã thú đi xem sư tử hồ ly. Trầm Phong hung hăng chừng lấy tiểu lão thử, nếu như không phải muốn phòng bị người khác, hắn thật nghĩ một chân đem tiểu lão thử đá chết. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức âm ngoan, kết quả đem tiểu lão thử giật nảy mình, vội vàng theo rèm góc viền chui vào trong nhà. Ngay tại màn góc xốc lên trong nháy mắt, Một tia sáng từ bên trong chiếu bắn ra. Một lát sau, Trầm Phong phát hiện bên trong cũng không có lên tiếng. Không khỏi quyết tâm liều mạng. Được rồi, không tránh, đã tới. Người nào dù sao cũng phải mở mang kiến thức một chút. Đã tiểu lão thử đều đi vào. Cái kia vô luận trong phòng là ai? Hành tung của mình đã từ lâu bại lộ. Cùng trốn trốn tránh tránh. Còn không bằng trực tiếp qua đi xem một chút đâu. Nghĩ tới đây, hắn lui về phía sau mấy bước. Sau đó theo Hỗn Nguyên Châu bên trong xuất ra Huyền Thiết Đại Đao. Sau đó dùng mũi đao đem màn cỏ đẩy ra. Đón bên trong phát ra ánh sáng đi vào. Cao thủ A, thật là bảo trì bình thản. Trầm Phong tâm lý cười lạnh một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện cho tới bây giờ. Bên trong ngoại trừ tiểu lão thử chi chi gọi tiếng bên ngoài. Vậy mà như cũ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thế mà, làm hắn cất bước tiến vào nhập phòng về sau. Mới phát hiện bên trong vậy mà không có một ai. Vừa mới chính mình chỗ đã thấy ánh sáng. Vậy mà theo trên vách tường khảm nạm một cái hạt châu màu trắng phía trên phát ra. Phòng kết cấu, hiển nhiên là y theo địa hình. Sau đó đi qua nhân công đại khái tu chỉnh về sau biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tận cùng bên trong nhất là một chương cùng vách đá hoàn toàn nối thành một thể giường đá. Có lẽ là ngọn núi phát sinh lắc lư hoặc cái khác nguyên nhân gì. Chỉ thấy trên giường đá đã nứt ra mấy đạo vết nứt. Tiếp lấy chính là khoảng cách giường đá chỗ không xa. Để đó một chương phi thường thô ráp bàn đá. Bàn đá ngược lại là hoàn hảo. Nhưng cũng nghiêng ngã xuống đất. Bên cạnh là một cái bị ngã số tròn nửa thô ráp bát đá. Thậm chí tại trên thạch bích. Lại còn treo một kiện vô cùng cũ nát áo tơi. Theo Trầm Phong mũi đao nhẹ nhàng đụng vào về sau. Liền toàn bộ tan ra thành từng mảnh dáng vẻ đến xem. Hoàn toàn cỗ có trở thành đồ cổ tư cách. Bất quá những thứ này đều không phải là Trầm Phong chú ý trọng điểm. Hắn tại đại khái quét mắt liếc một chút cái này cũng liền không đủ trăm bình sơn động về sau. Liền đem chú ý lực đặt ở tiểu lão thử vị trí. Tại dán chặt lấy vách đá một bên. Có một cái theo bề ngoài phía trên nhìn. Có chút giống túi xách da rắn đồng dạng lớn nhỏ thạch hang. Có lẽ là thể tích nhỏ. Mà lại cùng vách đá liên tiếp so sánh kiên cố. Cho nên bề ngoài vẻn vẹn chỉ rách ra một vết nứt mà thôi. Mà lại phía trên đoán chừng vì sạch sẽ. Mà cố ý đắp ở phía trên bàn đá cũng hoàn hảo không chút tổn hại mà đem đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, tiểu lão thử đang đứng tại đang đắp bàn đá phía trên. Hoa chân múa tay, chi chi gọi bậy, phảng phất tại chỉ trích Trầm Phong lề mà lề mề dáng vẻ. Thấy là sợ bóng sợ gió một trận, Trầm Phong cũng không khỏi cười cười. Xem ra chính mình là quá khẩn trương. Bất quá không có cách nào. Tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, không tận lực cẩn thận một chút, cái kia tử vong tỷ lệ liền sẽ gấp bội tăng lên. Trầm Phong đi đến trước mặt, tiểu lão thử cao hứng nhảy qua một bên. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ chỉ đắp ở phía trên bàn đá chi chi gọi bậy. Trầm Phong cũng không thân thủ đi nhấc lên, mà chính là dùng mũi đao vẩy một cái, đem bàn đá hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi một số, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên, các loại trong chốc lát, phát hiện bên trong cũng không có đồ vật lui lúc đi ra. Trầm Phong lúc này mới đưa đầu hướng thạch hang nhìn qua. Hoác, Trầm Phong lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện bên trong lại là tràn đầy một vạc liên tử. Ta đi. Làm sao sẽ nhiều như thế? Gia hỏa này cùng vĩ ca giống như ăn một hạt liền phải thoải mái phía trên gần nửa ngày đồ vật. Lại còn có người dự trữ nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Trầm Phong quay đầu lại nhìn mang theo vết nứt giường đá. Còn bà nó, người này không phải là đem liên tử làm này phấn ăn đi. Kết quả đem giường đá đều cấp khô nứt rồi. Đương nhiên. Trầm Phong cũng biết đó căn bản không có khả năng, nhưng hắn cái kia bẩn thỉu tối tăm tiểu tâm tư làm sao đều khống chế không nổi. Tiểu lão thử đoán chừng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy liên tử. Hưng phấn tại đá cứng bên trên nhảy tới nhảy lui, chi chi ckittt không ngừng quỷ kêu. Trầm Phong thân thủ nắm một cái, trong tay nhéo nhéo, bằng xúc cảm đến xem. thứ này hoàn toàn chưa quá hạn. Sau đó hắn lại tiến đến cái mũi trước mặt, ngửi ngửi mùi vị, ngoại trừ bề ngoài vỏ cứng tản ra một tia rất nhạt mùi thơm ngát bên ngoài, cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Cấp, nếm thử. Trầm Phong thuận tay đưa cho tiểu lão thử một hạt. Người nhà không phải thèm ăn nha, trực tiếp bắt ngươi thử độc tốt. Nhưng là tiểu lão thử tựa hồ đối với thứ này không có hứng thú. Cái đầu nhỏ lắc cùng bạc lăng cổ giống như biểu thị cự tuyệt. Thậm chí tại Trầm Phong cưỡng ép đem liên tử đưa tới nó trước mặt thời điểm, tiểu gia hỏa vậy mà giả trang ra một bộ buồn nôn nôn mửa dáng vẻ. Ta nói ngươi nhà cầm đồ tốt như vậy cho ta đổi mì tôm đâu? Nguyên lai là ngươi căn bản là chán ăn mùi vị. Vốn còn nghĩ thật tốt khao ngươi một chút. Nhìn ngươi cái này hùng dạng. Nhiều nhất thì cho ngươi ăn hai cái cánh căn tốt. Lại nhiều một miệng đều không có. Trầm Phong gặp tiểu lão thử nôn mửa, lập tức có chút cảm giác bị lừa gạt. Nguyên bản chính mình cảm thấy mì tôm là đồ bỏ đi, liên tử là bảo bối. Tiểu lão thử có chút đổ nước vào não. Có thể hiện tại xem ra, loại tình huống này hoàn toàn ngược lại. Đoán chừng tại tiểu lão thử trong mắt, liên tử thì mẹ hắn là đồ bỏ đi, Trầm Phong thì là chân chính ngu ngốc. Hoàn toàn chính xác, người xưa có câu tốt, cho dù là thịt rồng, một ngày ba bữa để ngươi ăn, ăn cơm trung gian lấy thêm cái này cho ngươi làm cái điểm tâm nhỏ cái gì. Một ngày hai ngày thẳng mới mẻ, 5 ngày 6 ngày có thể chịu được. Một khi để ngươi ăn được 1-2 tháng, tuyệt đối để ngươi nhìn thấy đến thứ này đều tránh. Thực sự tránh không khỏi liền phải nôn. Muốn không nói vì sao Trung Hoa mỹ thực bắt nguồn xa, dòng chảy dài đâu. Đây đều là đem những cái kia ăn hàng nhóm bức cho. Dù sao tốt mấy ngàn năm ăn một vật, người nào mẹ hắn chịu được. Bất quá thứ này vô luận đối tiểu lão thử tới nói cỡ nào chán ngấy, nhưng đối Trầm Phong tới nói, lại là hiếm có đồ tốt. Cho nên, hắn căn bản không quản một mặt tiện dạng chạy đến bên cạnh đựng mang thai tiểu lão thử. Trực tiếp theo hỗn nguyên châu bên trong lật ra một cái túi. Ào ào ào một trận mãnh liệt đựng. Cầm loại thiên tài địa bảo này làm bắp. Vô luận tại hiện đại vẫn là dị giới. Đoán chừng ta Trầm Phong là cái thứ nhất a. Hắc hắc, không có cách. May mắn tới cản cũng đỡ không nổi. Hắc hắc. Cái này kêu là đứng cao nước tiểu đến xa. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên mãnh liệt đựng, một bên cười ngây ngô. Thẳng đến lắp tràn đầy một miệng túi về sau, hắn tiện tay đem ném vào đến hỗn nguyên châu bên trong. Gặp trong vậy còn có một số, liền lại lấy ra một cái nhỏ một chút túi đem chứa. Thẳng đến thạch trong vậy sạch sẽ liền sợi lông đều không thừa, mới tính dừng tay. Lúc này thời điểm, Trầm Phong mới hiểu được vì sao tiểu lão thử ở phía dưới có thể sử dụng cái đuôi đầy đủ đến liên tử. Nguyên lai tại thạch hang dưới đáy, cũng cùng giường đá một dạng, đã nứt ra một cái khe. Chỉ là đạo khe hở này không lớn, tối đa cũng thì 2 ngón tay dáng vẻ. Nhưng cũng chính là dạng này, mới tạo thành thạch trong vại liên tử dọc theo vết nứt rơi đến phía dưới. Mà bị cái này tham ăn ra hỏa phát hiện. Căn phòng này tuy nhiên tiểu lão thử có thể tiến đến, nhưng nó lại mang không nổi phía trên đang đắp bàn đá. Cho nên, muốn ăn liên tử, trực tiếp ở phía dưới dùng cái đuôi đầy đủ, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chỉ cần thạch trong vại còn có, nó ở phía dưới liền sẽ không thiếu hàng, mà lại theo nó đối liên tử loại kia chán ngấy dáng vẻ. Hiển nhiên là không có ăn ít, đoán chừng chính mình không có trước khi đến. Tiểu lão thử liền lấy cái này ngay miệng lương đâu. Không nghĩ tới chính mình tới, lại còn ngốc thiếu một dạng cầm liên tử làm bảo bối. Bị tiểu lão thử cấp hốt du đến mê mẩn trừng trừng. Lúc này thời điểm, thì liền Trầm Phong chính mình, cũng không biết mình cùng tiểu lão thử ở giữa, đến cùng là ai bị người nào cấp hốt du. Hoặc là nói hai bên đều muốn hốt du đối phương, mà lại cuối cùng hai bên lại còn đều có thu hoạch. Đại gia, không được, một hồi cấp lượn quanh choáng. Trầm Phong ở trong lòng thầm chửi một câu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.